Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Điên Cuồng, Tần Nhiên xạ kích, liên tục hai lần đánh trúng Gia Phen. Hiết đầu lâu, này bởi vì chuyển sinh trở thành, gần chết người, sau kiên cố vô cùng đầu lâu. Tại cái này liên tục đấu súng dưới, đều trở nên không hoàn chỉnh đứng lên, nhưng là, Gia Phen, Hiết cũng chưa chết, xạ kích. Chúc phúc viên đạn, ngươi tạo thành đối thủ 50 điểm thương tổn, đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn, trung cấp người chết da thịt kỹ năng, miễn dịch 30 điểm thương tổn, chúc phúc viên đạn, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ gia thương tổn, phán định thông qua, tự động phân biệt vị trí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 120 điểm sinh mệnh thương tổn. Xạ kích, chúc phúc viên đạn, ngươi tạo thành đối thủ 50 điểm thương tổn, đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn, trung cấp người chết da thịt kỹ năng, miễn dịch 30 điểm thương tổn, chúc phúc viên đạn, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ gia thương tổn, phán định thông qua, tự động phân biệt vị trí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 120 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ lâm vào trọng độ thương thế, Tần Nhiên 3 lần công kích tổng cộng tạo thành 350 điểm sinh mệnh thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là làm cho đối phương tiến vào trọng độ thương thế mà thôi. Mà lại dạng này trạng thái, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Gia Phen, Hiết, tương phản, trước mắt gần chết người, càng phát ra điên cuồng, tựa hồ là tiến vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Đối phương trên mặt huyết sắc hoa văn như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Nó hét lớn một tiếng, chống đỡ tại Tần Nhiên ở ngực trên nắm tay, bỗng nhiên bắn ra càng thêm cường đại lực đạo, Tần Nhiên bị cỗ này cự đại lực đạo mang liên tiếp lui về phía sau. Marcel Crouchy mặc giáp chỗ gia trí, có được mạnh đại cấp bậc phòng ngự lực tràng hộ thuẫn trực tiếp bị đánh nát. Sau đó, Gia Phen, Hiết liền lại là nhất quyền, một quyền này so trước đó nhất quyền càng mạnh, quyền đầu chưa tới, quyền phong đã để Tần Nhiên bộ mặt cảm thấy như là đao cắt nhói nhói. Mà lại, Gia Phen, Hiết một quyền này không chỉ có lực lượng lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nhanh đến Tần Nhiên căn bản đến không kịp trốn tránh, quyền kia đầu liền ra hiện tại hắn ở ngực trước cấp độ. Tần Nhiên lại không chút nào hoài nghi, một quyền này uy lực, trước đó kém xa một quyền này, đều có thể đánh nát có được mạnh đại cấp bậc phòng ngự lực tràng hộ thuẫn. Trước mắt viễn siêu trước đó nhất quyền, nếu như bị trực tiếp đánh trúng, dù cho Tần Nhiên giờ phút này có 350 điểm sinh mệnh, chỉ sợ cũng là khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng quả đấm đối phương đã đang ở trước mắt. Tựa hồ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Nhiên cắn răng một cái, chết đi, nhìn lấy chuẩn bị ngạnh kháng Tần Nhiên. Gia Phen, Hiết gào thét lớn, liên tục gặp ngoài ý liệu công kích, để vị này phẫn nộ gần chết người đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp Tần Nhiên máu tươi. Nó muốn đem Tần Nhiên lồng ngực đánh nát, đánh xuyên qua. Gia Phen, Hiết quyền đầu hung hăng nện xuống. Một ngạt tiếng vang bên trong, Tần Nhiên thổ huyết bay ra, một kiện đồ vật thì là từ giữa không trung rơi xuống. Món kia đồ vật đã hoàn toàn lõm, vặn vẹo, nhưng còn có thể nhìn ra đại khái bộ dáng. Súng lục M1905, tại trận đánh lúc trước đối phương hoàn toàn không cách nào tránh né nhất quyền lúc. Tần Nhiên lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên hội lấy lồng ngực tới đón tiếp đối phương chí mạng. Quyền đầu, tuy nhiên Tần Nhiên trên người có một kiện T1 áo chống đạn. Nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua quyền này đầu lợi hại Tần Nhiên. Rất rõ ràng lấy hắn mặc trên người T1 áo chống đạn. Hoàn toàn liền là muốn chết hành vi. Như vậy, một kiện T1 áo chống đạn ngăn không được, thế nhưng là hai kiện. Lại hoặc là ba kiện đâu. Phải biết, hắn cũng không chỉ một trang bị. Tần Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cảm thụ được trong tay phải M1905. Cùng tay trái trên cổ tay. Marcel Krauchy cổ tay. M1905 là súng ống. Hệ thống chú thích bên trong chỉ có lực công kích một cột. Không có phòng ngự lực một cột. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hoàn toàn kim loại chế tạo M1905 vô pháp làm ra phòng ngự. Hành vi, nếu như nói M1905 còn vô pháp đoán chừng phòng ngự lực lời nói. Marcel Krauchy cổ tay nhưng căn bản không cần nghi vấn. Marcel Krauchy cổ tay bản thân liền là đồ phòng ngự. Một kiện có truyền thuyết phẩm chất, cực mạnh phòng ngự lực cấp bậc đồ phòng ngự. Cố nén gần chết nhân lực lượng cực quả đấm to bên trên mang theo khí lưu. Tần Nhiên đem hết toàn lực đem mang theo Phổ Lạc Tư Chi cổ tay tay trái cổ tay đệm ở ngực. Đồng thời đem trên tay phải M1905 xếp tại Phổ Lạc Tư Chi cổ tay bên trên. Lấy M1905 điệp ra Marcel Krauchy cổ tay cấu thành một cái đặc thù phòng ngự. Sự thật chứng minh, Tần Nhiên lựa chọn là chính xác, tuy nhiên M1905 T1 áo chống đạn hoàn toàn báo hỏng. Nhưng là hắn sống sót, quyền kích, đối thủ tạo thành ngươi 450 điểm sinh mệnh thương tổn. Có được đồ phòng ngự, miễn dịch 300 điểm thương tổn, thực tế tạo thành thương tổn 150 điểm, lâm vào bên trong độ thương thế trạng thái. Bên trong độ thương thế, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác dưới xuống một cấp tiếp nhận lực công kích quá độ. T1 áo chống đạn hoàn toàn hư hao. Tiếp nhận lực công kích quá độ, M1905 hoàn toàn hư hao. Cứ việc có suy đoán, nhưng khi Tần Nhiên nhìn thấy chiến đấu trong tin tức nhất quyền 450 điểm sinh mệnh thương tổn là vẫn như cũ để Tần Nhiên hít sâu một hơi, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như không có M1905 T1 áo chống đạn cùng Marcel Krauchy cổ tay cấu trúc 3 tầng phòng ngự. Hắn giờ phút này đã sớm chết, bất quá, vừa mới trốn qua một kiếp Tần Nhiên, tình huống cũng không lạc quan, bên trong độ thương thế trạng thái xuất hiện, để Tần Nhiên lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác dưới xuống một cấp, đây đối với bị đánh bay ở giữa không trung Tần Nhiên tới nói. Hoàn toàn cũng là chí mạng, bởi vì, Zierfen, Hiss như là dã thú gầm nhẹ, hướng về lăng không rơi xuống Tần Nhiên đánh tới. Vốn là cấp hạng thuộc tính không bằng đối phương Tần Nhiên. Hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác dưới xuống một cấp, mà lại thân thể giữa không trung, hoàn toàn không chỗ tiếp sức, tựa hồ lại không cách nào trốn tránh, nhất định phải ngạnh kháng cục diện. Mà lần này, thiếu khuyết M1905 cùng T1 áo chống đạn. Dù cho có Marcel Krauchy cổ tay, Tần Nhiên cũng tất nhiên sẽ nhận càng lớn thương tổn. Huống chi, Zierfen, Hiss lần này không còn là đơn độc xuất quyền, mà chính là dùng cả hai tay. Một bộ muốn đem Tần Nhiên xé nát bộ dáng. Bất quá, ngay tại Zierfen, Hiss khoảng cách Tần Nhiên còn có 2-3 mét lúc, Tần Nhiên phải tay run một cái. Nhất thời, một cây cực nhỏ, giống như cọng tóc dây kẽm. Từ Tần Nhiên trong tay bỗng nhiên bắn ra, quấn quanh ở một bên xích sắt bên trên, người lừa gạt, chìa khóa, tay cầm cái này trang bị ma pháp Tần Nhiên, tay phải dùng lực kéo một cái, lập tức giữa không trung thân thể liền phát sinh một cái lướt ngang. Không chỉ muốn mảy may chi kém né tránh Zierfen, Hiss tấn công, mà lại Tần Nhiên trên tay lực lượng, còn để tự thân như là bay lượn. Lăng không xoay tròn nửa vòng lớn về sau, đứng tại này sợi xích sắt bên trên, mà tại Tần Nhiên thân thể lăng không xoay tròn thời điểm. Hai quả kéo ra vòng lựu đạn liền bay thẳng hướng thế đi không ngừng Zierfen. Hiss, trở về, nhìn lấy bay tới hai trái lựu đạn, Zierfen, Hiss sắc mặt biến hóa, trực tiếp hét lớn một tiếng, vốn liền như là hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc hoa văn. Càng phát sáng rỡ, mà nguyên bản hướng về Zierfen, Hiss bay tới hai trái lựu đạn, làm theo lập tức đường cũ trở về, bay về phía đứng tại trên xiềng xích Tần Nhiên, nhìn lấy bay hướng mình hai trái lựu đạn, Tần Nhiên không chút nghĩ ngợi liền từ trên xiềng xích nhảy xuống. Hắn nhưng không có gần chết người như thế thủ đoạn, oanh, oanh, hai trái lựu đạn tại xích sắt bên trên nổ tung lên. Mảnh đạn đánh cho xích sắt rung động đùng đùng, nguyên bản xích sắt thỉnh thoảng lấp lóe mà qua hào quang màu đỏ. Trong nháy mắt này hoàn toàn sáng lên, liền tựa như là nung đỏ. Đông, đông, phảng phất là nhận phản ứng dây chuyền. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau tiếng tim đập biến đến vô cùng kịch liệt. Tần Nhiên nghe cái này nhịp tim đập, lập tức liền từ trong lồng ngực dâng lên một cỗ cực kỳ khó chịu. Cảm giác thống khổ, tựa hồ trái tim của hắn muốn bị bóp nát. Phốc, Tần Nhiên nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi phun ra, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà chính là trực tiếp bay về phía quan tài lớn bằng đồng thau. Bám vào tại cự quán mặt ngoài, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thấm vào bên trong. Trấn nhiếp, ngươi tại đối thủ trấn nhiếp phạm vi, ngươi tinh thần không có thông qua phán định, thân thể nhận chấn động, đối thủ tạo thành ngươi 100 sinh mệnh thương tổn. Tế hiến, ngươi máu tươi kích hoạt đặc thù ma pháp trận. Tại ma pháp trận bên trong, ngươi điểm sinh mệnh đem mỗi giây hạ xuống một điểm mần ni. Điểm sinh mệnh không đủ 30%, lâm vào trọng độ thương thế. Trọng độ thương thế, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác hạ xuống cấp 3. Liên tiếp nhắc nhở tại Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không có tâm tư chú ý những thứ này. Mỗi giây điểm sinh mệnh hạ xuống, để hắn hiểu được, nếu như không mau chóng rời đi nơi này lời nói, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là tử vong, mà cấp cho hắn lúc rời đi ở giữa cũng không nhiều. Điểm sinh mệnh, 97 Tần Nhiên liếc một chút chính mình còn đang không ngừng hạ xuống điểm sinh mệnh. Đã hoàn toàn không để ý tới té ngã ở phía xa Zierfen. Hiss, lập tức hướng về lối ra chạy tới. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên liền không thể không dừng bước lại, giống như hắn tiếp nhận trước đó không khỏi chấn nhiếp mà ngã xuống đất Zierfen. Hiss, vậy mà lần nữa đứng lên, điên cuồng ngăn cản lấy hắn. Đối phương trạng thái thật không tốt, loại kia chấn nhiếp cho đối phương tạo thành thương tổn vượt xa qua hắn. Hoặc là, đối phương trạng thái đặc thù kết thúc, tiến vào trạng thái hư nhược. Tần Nhiên vô pháp xác nhận là điểm nào nhất, nhưng đối phương trên mặt này phảng phất thiêu đốt huyết sắc hoa văn. Sớm đã hoàn toàn dập tắt, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, nhìn như là một khối sắp hư thối thối thịt, mà lại, đối phương toàn bộ bề ngoài nhìn đều có một cỗ uể oải cảm giác. Nhưng là, trên nét mặt lại là càng ngày càng điên cuồng, đây là tổ tiên ban cho, tử vong nhất định là ngươi. Đối phương cao giọng hô, Tần Nhiên cao mày nhìn trước mắt gần chết người, hắn vô pháp suy đoán đối phương hiện tại trạng thái, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương là muốn cùng hắn không chết không thôi. Như vậy, còn cần gì lựa chọn? Tần Nhiên tay trái hộ hoàn bên trên u quang lấp lóe. Marcel Crouchy cắn xé mở ra, Marcel Crouchy tham lam mở ra. Hết chương.